Thật là, Cat, cặp Westcott đám người rời đi Kusaka Berioko khuôn mặt trực tiếp liền trầm xuống. Trực tiếp tại Tenu hội trường chiến đấu cũng quá bất khả tư nghị, quá điên rồ. Hơn nữa Tenu chính phủ thành phố thế mà đồng ý kế hoạch này, đến cùng là vì cái gì? Những quan viên này, chẳng lẽ mỗi một cái đều là đầu óc heo? Cái này sẽ chết rất nhiều người à, sắc mặt có chút khó coi, Kusaka Berioko trực tiếp liền trở về trong nhà, hôm nay AST không có chuyện gì, hôm nay sẽ khai hoàn, liền chỉ còn lại có phối hợp xem xã nhiệm vụ. Cho nên Kusaka Berioko trực tiếp liền về nhà, nếu không thì cho Tobiichi Origami lộ ra một chút tin tức. Vừa nằm ở nhà mình trên giường, Kusaka Berioko liền không nhịn được. Cách chương.